Kiếm đạo độc thần, chương 3136. Mỗi người tự tiến bộ hạ, góc truyện audio.com. Vĩnh hằng linh kiếm đẳng cấp trung phẩm đủ sức sánh bằng linh kiếm thượng phẩm, nhờ sinh chi kiếm linh mà uy lực đến gần linh kiếm cực phẩm bình thường. Với thực lực hiện tại của Sở Mộ không thể chịu nổi linh kiếm cực phẩm tiêu hao, nhưng vĩnh hằng linh kiếm là linh kiếm trung phẩm, còn được hắn dựng dục ra nên sử dụng tự nhiên. Tưởng tượng xem, một thanh linh kiếm trung phẩm nhưng uy lực cực phẩm thì đáng sợ cỡ nào. Sau khi luyện hóa xong Sở Mộ cầm vĩnh hằng linh kiếm, trong tình huống không sử dụng ngân quang linh kiếm thì thực lực của hắn từ nhị luyện đỉnh sơ giai đến trung giai, nếu sử dụng thêm ngân quang linh kiếm thì thực lực càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ thầm nghĩ, chờ khi yên diệt kiếm ý hình thành dựng dục ra yên diệt linh kiếm rồi luyện hóa tử chi kiếm linh vào nó, điều khiển xong kiếm thì thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nỗi lòng Sở Mộ kích động, cảm giác mong chờ mãnh liệt khiến hắn sốt ruột muốn nắm giữ yên diệt linh kiếm. Nhưng còn một khoảng thời gian trước khi yên diệt kiếm ý hoàn toàn thành hình, Sở Mộ đành kiên nhẫn chờ đợi. Sở Mộ nhủ thầm, không biết mấy người khác được đến cơ duyên gì. Sở Mộ động ý niệm rời khỏi sơn cốc đã trở lại bình thường, mất sinh tử kiếm linh nên dị tượng trong sơn cốc cũng mất. Các bóng người xuất hiện trong đại điện, khuôn mặt mỗi người đều cười tâu tuét, hiển nhiên thu hoạch lớn. Các vị hãy kể về thu hoạch lần này được không? Phong Vô Ngân cười nói. Ta bắt đầu trước ta được bảo phong ma linh, sau khi luyện hóa tăng lên cảm ngộ phong chi đạo tăng mạnh uy lực phong chi đạo. Phong Vô Ngân đã nói ra thì những người khác cũng không giấu giếm, đều kể thu hoạch của mình. Không Lưu Gieo vui nói. Tuyệt, lần này mỗi người thu hoạch không tệ, chỉ cần luyện hóa chí bảo mình có được là thực lực sẽ tăng mảng lớn. Hơn nữa chúng ta có Hàn Băng Ngọc Tùy, nếu cũng luyện hóa Hàn Băng Ngọc Tùy chắc chắn rèn luyện pháp tắc càng sâu hơn, khiến tu vi tiến bộ thực lực tăng cao. Một người biến mạnh là chuyện của cá nhân, nhưng mỗi người đều mạnh lên thì liên quan liên minh của họ có mạnh không? Có thể đối kháng Hoàng Đình mạnh hơn không? Đây là mục đích quyến đi của bọn họ, bây giờ xem như hoàn thành một nửa. Bí cảnh này không tệ, Hàn Băng Cung Điện cũng có lực phòng ngự tốt. Hay chúng ta ở lại đây luyện hóa báu vật mình có được, sau đó luyện hóa Hàn Băng Ngọc Tùy tăng tu vi? Mọi người đồng ý với đề nghị này. Sở Mộ đã luyện hóa sinh chi kiếm linh trong sinh tử kiếm linh, tạm thời không luyện tử chi kiếm linh. Sở Mộ rảnh rỗi triệu hoán vĩnh hằng linh kiếm ra, tinh thần chìm vào trong cẩn thận cảm ứng. Theo lời Hàn Băng Thánh Tôn nói thì sinh tử kiếm linh đủ xếp ba hạng đầu trong tất cả báu vật đã cất chứa, vô cùng quý giá, vì nó có giá trị kinh người. Có thể luyện hóa vào linh kiếm, tăng phẩm cấp linh tính lên, tăng mạnh uy lực của linh kiếm, song kiếm phối hợp sinh tử kiếm linh có thể cộng minh càng huyền diệu, uy lực lại tăng vọt. Sinh chi kiếm linh hay tử chi kiếm linh đều ẩn chứa uy lực kinh người, có thể tham ngộ chúng nó, từ trong đó lĩnh ngộ ra kiếm chiêu có uy lực kinh người. Kiếm chiêu được Hàn Băng Thánh Tôn bình luận là uy lực cường đại thì chắc chắn rất không tầm thường. Vì Hàn Băng Thánh Tôn là cường giả tuyệt thế đỉnh ngũ luyện, mạnh hơn Thiên Kiếm Thánh Tôn, nên Sở Mộ rất mong chờ vào kiếm chiêu. Lại một bóng người vụt qua bầu trời. Góc truyện audio.com, tốc độ siêu nhanh toát ra dao động hơi thở kinh người. Người thứ 18 Thiên Sơn vực chúng ta chỉ là một tiểu vực hẻo lánh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có 18 cường giả tuyệt thế từ ngoài vào. Đáng sợ, sợ quá đi, hơi thở cường giả tuyệt thế. Mười mấy vạn năm trước Thiên Sơn vực chỉ ra một cường giả tuyệt thế, sau đó không còn cường giả tuyệt thế xuất hiện nữa, có thể nói là nơi tu luyện hẻo lánh nghèo nàn. Cường giả tuyệt thế nước ngoài hầu như không đến đây, nhưng bây giờ họ chẳng những đến còn vào tận 18 người. Hay là trong Thiên Sơn vực chúng ta xuất hiện báu vật gì? Rất có thể, khi nào xuất hiện trọng bảo mới dẫn đến nhiều cường giả tuyệt thế tìm tới. Các cường giả tuyệt thế từ bốn phương tám hướng lao tới, tập trung vào Thiên Sơn vực, đều hướng tới Thiên Sơn trong Thiên Sơn Điện. Người Thiên Sơn Điện bị đuổi đi, Thiên Sơn Điện bị đám cường giả tuyệt thế chiếm cứ. Đệ tử Thiên Sơn Điện không thể phản đối, vì thực lực. Tuy Thiên Sơn Điện là thế lực số một Thiên Sơn vực, người mạnh nhất chỉ là cường giả thánh cấp, không thể đối kháng lại một cường giả tuyệt thế. Vì không bị giết sạch, Thiên Sơn Điện chủ đành nén giận mang theo các đệ tử nhanh chóng rời khỏi Thiên Sơn Điện đến nơi khác, dù vậy bọn họ từng giây từng phút chú ý động tĩnh, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đi giành lại Thiên Sơn Điện, vì đó là gốc của bọn họ. Nhưng người Thiên Sơn Điện, bao gồm tất cả người Thiên Sơn vực không bao giờ ngờ đám cường giả tuyệt thế đi vào Thiên Sơn vực vì chỉ nhóm Sở Mộ. Bọn họ càng không biết tại đây, ngay trong Thiên Sơn ở Thiên Sơn Điện có một cánh cửa đi thông Hàn Băng Bí Cảnh. Hàn Băng Bí Cảnh đó là Hàn Băng Thánh Tôn cường giả tuyệt thế đỉnh ngũ luyện để lại. Nhóm Sở Mộ ở trong Hàn Băng Cung Điện Hàn Băng luyện hóa báu vật, nâng cao thực lực của mình. Thời gian dần trôi, cường giả tuyệt thế vào Thiên Sơn vực càng lúc càng nhiều hơn, đem đến sao động và phá hoại rất lớn cho Thiên Sơn vực. Thời gian nhóm Sở Mộ đi ra càng ngày càng gần. Khí tức kinh người biến thành mây đen áp đỉnh xoay quanh bầu trời Thiên Sơn, nó tỏa ra chấn động cực kỳ khủng bố. Khí tức này thập phân lộn xộn, đến từ chính các cường giả khác nhau, chúng va chạm với nhau tạo thành trùng kích rất mạnh, uy lực của nó cũng rất đáng sợ, chấn nhiếp phương viên mấy ngàn dặm. Tu luyện giả Thiên Sơn vực không thể tiếp cận khu vực này, bởi vì một khi tiến vào trong phạm vi sẽ bị khí thế ảnh hưởng, bị chấn nhiếp tâm thần trùng kích nghiêm trọng, có khả năng tinh thần sụp đổ. Nhưng cũng có một ít tu luyện giả đặc biệt kiệt xuất, chỉ cần tiếp cận phạm vi này ở mức nhất định còn có thể mượn nhờ ảnh hưởng rèn luyện tinh thần bản thân. Trong Thiên Sơn vực cường giả tuyệt thế vô cùng hiếm có, thập phần hiếm thấy, có chút tu luyện giả cuối cùng cả đời cũng không nhìn thấy một người, làm gì giống như hiện tại nhìn thấy cả trăm cường giả tuyệt thế, tất cả đều tiến vào trong Thiên Sơn vực, hơn nữa còn chiếm cứ địa vực trung tâm Thiên Sơn vực. Cách chương.